Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, cố tình gây sự. Vốn ở phòng làm việc của hắn nói chuyện càng phương tiện. Nhưng Thẩm Tâm Duệ bởi vì lo lắng cho mình nhịn không được tí khí cùng Vương Thượng Mỹ tranh gây gổ. Sẽ làm đồng sự nhìn đến, nghe được, mất mặt, đành phải xá cận cầu viễn. Xin phép rồi, cùng nàng cùng đi gần nhất trà lâu. Vương Thượng Mỹ hôm nay nhìn qua thực thành thật, nhưng Thẩm Tâm Duệ vẫn như cũ không dám đại ý. Hắn không dám mang nàng đi trà lâu phòng thuê, đang sợ nàng ở nơi đó hãm hại hắn. Hắn ở đại sảnh góc tìm địa phương ngồi xuống. Như vậy cho dù Vương Thượng Mỹ nghĩ ra cái gì yêu thiêu thân, cũng sẽ có điều cố kỵ. Thẩm Tâm Duệ trước ra tiếng, ngài vừa rồi nói tìm ta có chuyện trọng yếu, muốn tìm cái yên tĩnh địa phương nói. Hiện tại nói, Vương Thượng Mỹ nghe vậy nhìn quanh bốn phía, phát hiện trong trà lâu nhân không ít, nhưng đều ở thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, cho nên cũng đàm được với yên tĩnh. Tại như vậy bầu không khí hạ, đều không phải vì cãi nhau mà đến nàng hạ giọng. Ta muốn hỏi một chút Minh Nguyệt hôn sự. Động ta nghe người ta nói, Minh Nguyệt, các ngươi cùng nhà trai bên kia đều đồng ý, chỉ cần mai một người không đồng ý. Thật là như vậy sao? Vẫn là ta nghe lầm, ngươi có thể nói với ta tình hình thực tế sao? Như quả thật là như vậy, ta phải đi khuyên Cẩn Mai, nhường nàng không cần phạm hồ đồ. Ngươi cũng biết, nàng là trên người có bệnh nặng nhân, khó tránh khỏi tâm tư quá nặng, lo lắng vấn đề cực đoan, cần nhân khuyên nhủ khuyên giải mới được. Vương Thượng Mỹ này tịch nói chí tình chí lý, không nhất định nàng này tịch nói 100% chân thành. Thẩm Tâm Duệ thích nghe. Hơn nữa hắn cảm thấy, mặc kệ Vương Thượng Mỹ ôm cái gì mục đích, đem Minh Nguyệt cùng Cố Việt chuyện nói cho nàng cũng không ngại. Vì thế thấp giọng nói, đế đô Cố Hằng Chí ngài hẳn là nghe nói qua tên của hắn. Vương Thượng Mỹ tuy rằng không hỗn người giàu có vòng, đế đô một ít nhân vật phong vân đại danh cùng đại khái tình huống nàng vẫn là biết đến. Bận gật đầu, biết, Minh Nguyệt đối tượng là nhà hắn Lý Hoa. Ân, là hắn con trai độc nhất, thực có khả năng tiểu tử, bộ dạng lại hảo, cùng Minh Nguyệt là tự do luyến ái, như vậy tốt nhân duyên, khả phó Cẩn Mai càng muốn chia rẽ, tuyên bố nếu bọn họ kết hôn, nàng liền tự sát, ngài nói, nàng có phải hay không đầu óc hỏng rồi. Vương Thượng Mỹ cười mỉa, chiếu ngươi theo như lời, thật là nàng hồ đồ, bất quá, nàng xả là cái gì lý do? Thẩm Tâm Duệ hừ lạnh một tiếng, nàng nói nhân ra là hỗn hắc, không an toàn. Vương Thượng Mỹ ăn ngay nói thật, ta nghe nói nhà hắn sớm cải tà quy chính nha. Thẩm Tâm Duệ cảm thấy Vương Thượng Mỹ hôm nay đặc biệt thượng đạo, bởi vậy tâm tình tốt lắm một điểm, ngữ khí cũng hòa hoãn. Vốn chính là, nàng vốn chính là cố tình gây sự, nàng cũng không ngẫm lại, nhân ra muốn thật sự là hỗn hắc, nàng lấy tử làm áp chế hữu dụng. Nói không chừng không đợi nàng tìm chết, nhân ra trước đem nàng giết chết. Đúng rồi, ngài đem ta những lời này gây cho nàng, xem nàng nói như thế nào. Thẩm Tâm Duệ tức giận điền ưng. Vương Thượng Mỹ tự nhiên không dám hiện tại liền cùng hắn đề, nhưng hắn cùng với Phó Cẩn Mai phục hôn chuyện, nàng cảm thấy vẫn là trước khuyên Phó Cẩn Mai thu liễm một chút thái độ, lại đến cùng Thẩm Tâm Duệ đàm chuyện này tương đối hảo. Vương Thượng Mỹ cùng Thẩm Tâm Duệ cáo biệt sau, đi về trước ăn chút gì. Nàng biết, Phó Cẩn Mai hiện tại vững tâm như thiết, sẽ không chiêu đãi nàng ăn cơm. Cho nên, nàng trước tự mình giải quyết ăn cơm vấn đề, lại đi tìm Phó Cẩn Mai tài sẽ không bị tội. Phó Cẩn Mai mở cửa, gặp lại là nàng không muốn gặp Vương Thượng Mỹ, lập tức mặt trầm như nước. Ngươi lại tới làm cái gì? Ta hôm nay đụng tới Tâm Duệ, hắn nhường ta mang nói mấy câu cho ngươi. Vương Thượng Mỹ không hổ là nói dối cao thủ, nói chuyện một bộ, hơn nữa nhất châm kiến huyết, thẳng trung Phó Cẩn Mai trong lòng yếu hại. Quả nhiên, nghe nói Thẩm Tâm Duệ có chuyện nhường Vương Thượng Mỹ chuyển cáo, Phó Cẩn Mai sắc mặt lập tức ôn hòa, nàng gật gật đầu, phóng Vương Thượng Mỹ đi vào. Nàng đóng cửa lại sau, cũng không cấp Vương Thượng Mỹ châm trà, cũng không hỏi nàng hay không ăn cơm xong, thậm chí không thỉnh nàng tọa, giống như trước mặt không có Vương Thượng Mỹ người này giống nhau. Lão thần khắp nơi trở lại nguyên lai trên sofa, ngẩn người, OCV by Lo Vay Dio. Hết chương.